Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 579 Obito tuyệt cảnh. Chương 579 Obito tuyệt kẻ Nobito trong lúc vô tình nhìn nhiều hai mắt. Phát hiện Ino trong mắt không riêng gì Rinnegan, còn có đơn câu ngọc sau. Hắn cảm thấy chính mình có điểm sẽ không chơi, làm Uchiha nhất tộc người. Hắn đối với này đó một câu ngọc, nhị câu ngọc đồ vật thật sự là quá quen thuộc. Khi còn nhỏ, nằm mơ đều nghĩ đến chính mình có thể mở mắt. Cho dù là một câu ngọc, đều là một cái cột mốc lịch sử thắng lợi. Hiện tại có người nói cho hắn, Rinnegan không phải cuối. Lúc sau chúng ta còn phải cùng một câu ngọc, nhị câu ngọc phân cao thấp. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy đặc biệt vớ vẩn, nàng trong ánh mắt như thế nào còn có câu ngọc. Là càng cao cấp bậc Rinnegan sao? Hắn vội vàng hỏi Tuyệt. Tuyệt rất tưởng nói đây là tiến hóa không hoàn chỉnh biểu hiện. Nhưng hắn biết Obito không như vậy ngốc. Ở đôi mắt phương diện, Uchiha nhất tộc đều là chuyên gia. Chỉ là xem một chút là có thể minh bạch cái 7-8 thành, chỉ có thể lừa dối. Có lẽ là nào đó biến dị đi. Hắn cấp Obito đánh một cái lui lại thủ thế. Hiện tại không chạy. Chờ cái gì đâu, trở về chúng ta lại cẩn thận phân tích chuyện này đối đại cục ảnh hưởng đi, Obito nhận đồng cái này. Phán đoán, hắn hiện tại tâm đã rối loạn, mai phục, cướp lấy cửu vĩ chakra thời cơ mất đi, cần thiết trở về dốc sức làm lại, Ino nhất chiêu quét ngang. Bước lui ba vị nhẫn đao chúng, lúc sau phun ra một mảnh biển lửa, tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa diệt lại, chakra nhiều. Dẫn tới biển lửa so với phía trước còn muốn mãnh liệt ba phần. Ringo Amuri, dưa hấu núi sông heo quỷ cùng Munashi Jinpachi nháy mắt đã bị cuốn vào biển lửa, Obito một chút quay. Đầu lại ý tứ đều không có. Nhanh chân liền chạy, Ino dù bận vẫn ung dung mà lấy ra một lọ thủy. Uống hai khẩu, giải khát, lúc sau lấy ra rau ngâm lu giống nhau hổ phách tịnh bình. Mở ra nắp bình. Hô to một tiếng, Uchiha Obito, đã có rất nhiều năm không có người kêu hắn tên đầy đủ, tuy rằng không ai kêu. Nhưng từ nhỏ đến lớn ký ức, tên này đã thật sâu khắc ở huyết mạch chỗ sâu trong, đổi cái người thông minh. Có lẽ còn có thể lợi dụng cao siêu phản ứng năng lực suy đoán đến địch nhân mục đích. Obito rõ ràng liền không phải người thông minh. Hắn theo bản năng trả lời nói. Đúng vậy, như thế nào? Sao âm còn không có rơi xuống? Hổ phách tịnh bình bình khẩu liền sinh ra khổng lồ hấp lực, làm lục đạo hậu duệ. Trường kỳ kiềm giữ lục đạo bảo cụ. Trong cơ thể còn có cửu vĩ chakra Kinkaku đều không thể chống đỡ hổ phách tịnh bình hấp lực. Sự phát đột nhiên, Obito biểu hiện liền càng kém, Yamanaka Ino như thế nào sẽ biết tên của mình? Nàng như thế nào một ngụm liền nói phá chính mình lớn nhất bí mật? Nàng như thế nào biết chuyện này? Namikaze Minato có biết hay không? Kakashi có biết hay không? Obito càng nghĩ càng loạn, vẫn luôn bay ra đi mười mấy mét xa. Hắn đầu mới phản ứng lại đây. Chính mình hiện tại không thể miên man suy nghĩ, chính mình tuyệt đối không thể bị hít vào đi. Này nếu là hít vào đi, còn không xong đời. Hắn phản ứng đầu tiên vẫn là chính mình thần uy hư hóa, chiêu này bị hắn dùng đến xuất thần nhập. Hóa, bất quá thời buổi này liền không có vô giải nhẫn thuật. Ino phía trước sử dụng vạn vật thiên dẫn thời điểm, đã tinh chuẩn thí nghiệm ra chiêu này phát động thời gian, dây tiến. Nói cách khác, cái này chiêu số sử dụng lên yêu cầu một giây thời gian, Ino sớm lưu lại ảnh phân thân trông coi hổ. Phách tịnh bình. Lúc sau mở ra độ nguyệt kiều, làm huyết kế lưới nhẫn thuật, không cần kết ấn, không cần chuẩn bị, trực tiếp là có thể phát động, ở Obito bị hổ phách tịnh bình lôi kéo bay lên tới thời điểm. Nàng bên này đã giá hảo cầu gỗ, đương Obito phát động thần uy. Chuẩn bị sử dụng hư hóa năng lực thời điểm, hắn phát hiện một đạo kỳ quái cầu gỗ từ xa tới gần. Nhanh chóng tiếp cận chính mình, hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Đây là muốn làm gì? Cầu gỗ ở 0.5 giây thời gian. Duỗi trường đến Obito trước mặt. Dùng 0.1 giây thời gian đánh vào trên người hắn. cuối cùng sử dụng 0.3 giây thời gian, đem hắn ngạnh sinh sinh đẩy mạnh Độ Nguyệt Kiều một chỗ khác. Osusuki Kaguya 6 cực khác không gian chi nhất toàn dịch không gian, Ino theo sát sau đó. Ở tuyệt trợn mắt há hốc mồm biểu tình chung, cũng tiến vào toàn dịch không gian, không có việc gì liền đi ra ngoài khiêng mễ. Ino đối với Rinnegan dẫn lực, sức đẩy là khổ luyện hảo một thời gian. Lúc này nàng dùng sức đẩy vây quanh chính mình, triệt tiêu tự thân trọng lực, làm chính mình phiêu phù ở giữa không trung. Nàng bắt lấy Obito cổ, Uchiha Obito. Đệ tứ mục đã nhận ra ngươi chân chính thân phận. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt ngươi. Ngươi hại chết hắn thê tử, làm con hắn từ nhỏ liền biến thành cô nhi, càng hại chết trong thôn vô số ninja. Hắn làm ta toàn quyền xử lý chuyện này. Ta hiện tại đại biểu Mộc Diệp ẩn thôn, tuyên bố, ngươi, Uchiha Obito vì phản bội nhẫn, nghe hiểu chưa? Nhắc tới chuyện cũ, Obito cũng nổi giận, hắn lớn tiếng rít gào. Ngươi hỏi một chút Namikaze Minato, lâm chết thời điểm, hắn ở đâu? Kim sắc loang loáng chính là cái chê cười. Hắn phải vì lâm chết phụ trách. Ino thật sự không muốn cùng cái này nhược trí vô nghĩa. Thần La Thiên Trinh nhẹ nhàng bắn ra, đánh bay Obito sau lưng Uchiha diễm phiến, đồng thời buông ra bắt lấy Obito cổ lãnh tay phải, nàng tay trái nhẹ nhàng tiếp được diễm phiến. Mắt thấy Obito bị không gian trọng lực lôi kéo, trị hướng phía dưới toan hải, không gian nội toan tính chi cường, liền sắt thép đều có thể hòa tan. Càng đừng nói huyết nhục chi thân, Obito cũng có một con Rinnegan. Nhưng hắn tư chất thật sự là giống nhau. Làm sức đẩy trợ giúp chính mình triệt tiêu trọng lực do đó trôi nổi đạo lý này đầu óc hiểu. Nhưng là thân thể làm không được. Mắt thấy chính mình ly toan hải mặt ngoài chỉ có hơn 20 mễ. Hắn cắn răng một cái. Lần nữa sử dụng chính mình tuyệt kỹ. Thần uy. Hắn trực tiếp đem chính mình hít vào thần uy không gian. Ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại. Hảo nghĩ đến phá cục biện pháp, ở tiến vào thần uy không gian cuối cùng một giây. Ino thanh âm truyền vào hắn bên tai. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể trốn bao lâu? Đối với ngươi loại này phát dồ ác nhân, tồn tại so đã chết càng thống khổ. Có bản lĩnh ngươi liền ở ngươi cái kia trong không gian mặt đãi cả đời đi. Thần uy Serinian thật sự là ghê tởm người. Ino cũng không có gì càng tốt biện pháp giải quyết. Trực tiếp đem Obito lưu tại toàn dịch không gian, khiêng chiến lợi phẩm diễm phiến, chính mình khai Độ Nguyệt Kiều, đi trở về. Obito tránh ở chính mình trong không gian, gấp đến độ hỏa thượng phòng, vắt hết óc cũng không nghĩ tới hảo biện pháp, đợi một hồi. Hắn thử thăm dò ra tới điều tra, tin tức tốt là Ino rời đi. Tin tức xấu là hắn bị hoàn toàn vây chết ở chỗ này. Hắn thần uy xác thật có không gian truyền tống năng lực. Nhưng năng lực này cơ sở chung quy chỉ là một cái huyết kế giới hạn. So ra kém Ino Độ Nguyệt Kiều cùng Osusuki Urasiki Yomotsu Hirasaka, thần uy không gian có mang. Theo hắn trốn chạy hiệu quả. Từ A điểm tiến vào không gian. Lúc sau từ B điểm ra tới. Nhưng cái này ra vào kỳ thật vẫn là ở cùng không gian trong phạm vi. Hắn hiện tại chỉ cần rời đi thần uy không gian, xuất hiện lạc điểm tất nhiên chính là toan dịch không gian. Vẫn là đang ở giữa không trung trạng thái. Nơi này trừ bỏ toan dịch, liền không những thứ khác, song thần uy nhưng thật ra có siêu viễn trình mở ra không gian truyền. Tống môn năng lực, nhưng hắn hiện tại chỉ có một con Mangekyo Serinian, hắn còn không có năng lực phi hành. Vừa ra thần uy không gian liền đi xuống trụy. Shisui có mắt đơn khai Susanoo bản lĩnh, đốm ra không đôi mắt đều có thể khai Susanoo. Obito tư chất không như vậy nghịch thiên, một con kính vạn hoa căn bản khai không được Susanoo có thể chăng? Càng miễn bản mang cánh hoàn toàn thể Susanoo, hắn biết chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Tấu chương xong, hết chương.